Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1193. Một đao rơi xuống, thông minh trên con đường. Cái này to lớn tà nhãn nơi lan tràn ra tơ đen, vô cùng vô tận, trong nháy mắt, liền có vượt qua 1000 mệnh tinh giới tu sĩ bị tà nhãn xuyên thủng, chịu khổ đột tử. Mà bọn họ tử vong sau đó thân thể vẫn không cách nào thoát khỏi tơ đen trói buộc, bị miễn cưỡng treo ở tơ đen bên trên, tiếp tục hướng theo nó cùng nhau không ngừng kéo dài. Đồng bọn mình trong nháy mắt tử vong, đặc biệt là bọn họ thi thể còn ở trước mặt mình trên dưới vũ động. Kinh khủng này một màn, rốt cuộc để cho mệnh tinh giới tu sĩ trong lòng dâng lên sợ hãi, đánh mất ý chí chiến đấu. Bọn họ lại cũng không đoái hoài tới cái gì tử vi đế thần khen thưởng, mà là bắt đầu vội vàng chạy trốn. Đám minh tu tự nhiên không có khả năng để bọn hắn chạy trốn. Từng cái trên mặt đều lộ ra nụ cười dữ tợn, điên cuồng bắt đầu truy sát những này hoảng hốt chạy bừa chạy trốn các tu sĩ. Dần dần lại có minh tu vượt qua tần tinh biến thành ra cái kia bạch tuyến, bước vào 50 trượng bên ngoài thông minh chi lộ. Đối với tà nhãn ra chuyện phát sinh, tần tinh long biết rõ, cho nên hắn cũng không có chút nào do dự. Vậy tay, lúc trước bị hắn lấy hồn kỵ đánh chết vô số minh linh hóa thành nặng nề mây đen, tại hắn triệu hoán phía dưới, lộ ra động, bắt đầu ngưng tụ thành màu đen bàn cờ. Sau khi sống lại tần tinh, âm dương bàn cờ vẫn như cũ là hắn ẩn giấu tinh kỹ. Hiện tại, chiến cuộc đối với mệnh tinh giới lại nói đã cực kỳ bất lợi, cho nên hắn nhất định phải vận dụng âm dương bàn cờ. Vì ngăn trở minh tu làm cuối cùng nỗ lực, ông ong, một hồi run rẩy dữ dội bên trong, âm thuộc về bàn cờ thành công ngưng tụ mà thành, mà tần tinh tay phải cũng là đồng thời nâng lên, dương cực, bất kể là trong cơ thể tần tinh dương chi lực, vẫn là tràn ngập tại toàn bộ thông minh trên con đường dương chi lực, tất cả đều hướng về tần tinh tay phải chen chúc qua đây. Chỉ tiếc, dương chi lực quá ít quá ít. Tuy rằng đồng dạng ngưng tụ ra một bên dương thuộc về bàn cờ, nhưng là cùng âm thuộc về bàn cờ căn bản không thành tỷ lệ. Mà điều này cũng làm cho tần tinh chân mày hơi nhíu lại. Âm dương không chờ dưới tình huống, âm dương bàn cờ coi như nổ tung lên, uy lực cũng sẽ được suy yếu rất lớn, sợ rằng khó có thể tạo thành đại quy mô tổn thương. Chính là tại hôm nay rõ ràng âm thịnh dương suy thông minh trên con đường, đến chỗ nào có thể tụ tập đến lượng lớn dương chi lực đâu. Tần tinh ánh mắt không khỏi nhìn về phía đang cùng chiến văn cử đánh nhau chung một chỗ cái cảnh hạo. Với tư cách dương bản nguyên chi linh, nếu mà hắn chịu giúp đỡ mình nói, như vậy có lẽ có thể cung cấp đủ dương chi lực. Chỉ là mình và hắn phòng chẳng qua chỉ là giao dịch quan hệ, liền bằng hữu cũng không tính, hắn làm sao lại cam tâm tình nguyện giúp đỡ mình giết. Vừa lúc đó, một đạo chấn thiên động địa tiếng giết đột nhiên vang dội, hoảng sợ tất cả mọi người đều là đồng loạt chấn động, cho dù liền Thương Lâm Phong đều tạm thời đưa mắt về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Tiếng giết đến từ Thiết Thất cùng hắn 19 danh thủ hạ. Tuy rằng bọn họ 20 người giống như một toàn thể, tại trận đại chiến này bên trong từ đầu tới cuối duy trì đến trận hình, gắng sức đánh chết minh tu, mà chết trong tay bọn hắn minh tu cũng là vượt qua 10.000 tên, chế hiển hách chiến tích. Nhưng mà khi thân là minh tinh thần Lý Long xuất hiện sau đó, bọn họ kia dũng mãnh tình thế rõ ràng liền bị kiềm chế. Lại là Thương Lâm Phong tà nhãn thiên la nơi lan tràn ra màu đen uy hiếp, để bọn hắn rốt cuộc dừng lại tiến tới bước chân. Mãi đến hiện tại, trong bọn họ 6 người đã bị tơ đen động đâm thủng thân thể. Tuy rằng tại trước khi chết một khắc này, vẫn bùng nổ ra trong cơ thể cuối cùng một tia lực lượng, mạnh mẽ chặt đứt một cái tơ đen, lại vẫn không cách nào ngăn cản bọn họ tử vong. Quan trọng hơn là, 6 gã đồng bọn tử vong, cũng để bọn hắn từ đầu tới cuối duy trì đến có thể công có thể thủ trận hình. Trong nháy mắt xuất hiện lỗ hổng, khi bọn hắn cực lực muốn đem lỗ hổng lấp kín thời điểm, Lý Long cùng tơ đen lại là căn bản không cho bọn hắn cơ hội này. Phúc phúc phúc, vừa vặn trong chớp mắt, lại có 3 người bị tơ đen xuyên thủng. 20 tên thiết huyết sát thần, ngoại trừ thiết thất ra, còn sót lại 10 người. Cũng chính là thời điểm này, 10 người này đột nhiên đồng loạt bạo phát ra một đạo tiếng giết. Sau đó lại đồng thời xông về kia đang cùng thiết thất giao thủ Lý Long. Tuy rằng Lý Long vốn là bị thương trên người, nhưng mà đối mặt 10 tên tinh hoàng liên thủ công kích, vẫn không cách nào tổn thương hắn chút nào. Chính là để cho hắn, cũng là để cho toàn bộ Minh Tu thật không ngờ vâng. 10 người này căn bản không chờ vọt tới Lý Long bên cạnh, vậy mà đồng loạt tự bạo mở ra. Ầm ầm, 10 người tự bạo, chỉ vang lên một giọng nói. Bất quá, đây chỉ là bắt đầu. Ngay sau đó, lại có vô số đạo dày đặc như nhịp trống một bản tiếng nổ. Từ 10 người kia nổ tung thân thể và tinh hồn bên trong, liên tục vang dội, đó là từng cái chết không nhắm mắt oan hồn. Đó là từng đạo tràn đầy thù hận oán niệm mà ni, đó là đây 10 tên thiết huyết sát thần. Tại cả đời này trong đó giết chết lục toàn bộ sinh linh. Tại lúc này, bọn họ tất cả đều nổ ra, nổ tung sản xuất tức giận sóng. Tại đây thông minh trên con đường giống như mãnh liệt làn sóng một dạng, tầng tầng lớp lớp hướng về 4 phương 8 hướng lan ra. Mà nhưng phàm là đụng chạm lấy cổ khí lãng này Minh Tu, trong khoảnh khắc cũng sẽ bị kéo vào trong đó, miễn cưỡng cắn chết. Mệnh tinh giới tu sĩ đã chết không sai biệt lắm, cho nên tại 4 phía này tụ tập cơ hồ tất cả đều là Minh Tu. Toàn bộ Minh Tu đều bị 10 tên thiết huyết sát thần tự bạo sản xuất sinh uy lực cho sợ ngây người. Mỗi một người đều là sử dụng ra khí lực bú sữa, điên cuồng chạy trốn, sợ bị những cái kia sóng khí cho ảnh hưởng đến. Vừa mới lướt qua tần tinh bức họa bạch tuyến Minh Tu, cũng là lần nữa bị bước lui về. Về phần đứng mũi chịu sào Lý Long, sắc mặt đã đại biến, chỗ nào còn dám có một chút xem thường. Cùng cái khác Minh Tu một dạng, thân hình cũng là cấp tốc lui về phía sau. Một hơi phía dưới, Lý Long cùng phần lớn Minh Tu lui trở về minh tinh giới bên trong. Mà sóng khí cũng rốt cuộc đình chỉ tiếp tục lan ra, bắt đầu từng bước tiêu tán. Ngay tại Lý Long vừa mới nghĩ thở một hơi thời điểm, trong lúc bất chợt sắc mặt tái biến, bởi vì tại trước mắt hắn bỗng nhiên xuất hiện một cái lập lòe sâm sâm hàn quang cốt đao, hướng về phía thân thể của hắn một bổ xuống. Cốt đao sau đó là một đôi mắt huyết hồng, tản ra sát khí trùng thiên cùng thù hận. Khi kia 10 tên thủ hạ kêu lên tiếng giết, hơn nữa hướng về Lý Long thời điểm, thiết thất liền hiểu, đây là bọn hắn muốn dùng sinh mệnh đến vì mình lát thành ra một cái trốn con đường sống. Thiết thất tuy rằng lục thân không nhận thất sát mệnh cách, nhưng mà cái này cũng không có nghĩa là hắn liền không trọng tình trọng nghĩa. Thậm chí vừa vặn ngược lại, hắn so sánh bất luận người nào đều muốn càng thêm coi trọng tình nghĩa hai chữ. Vì vậy mà tại mình 19 danh thủ hạ lần lượt toi mạng dưới tình huống, Thiết Thất không có bước lên đầu này trốn con đường sống, mà là đem trở thành truy sát chi lộ. Hắn vậy mà từ đầu đến cuối đi theo 10 tên thiết huyết sát thần tự bạo sản xuất tức giận sóng sau. Đó, một mực đuổi theo Lý Long đi tới Minh Tinh giới. Hơn nữa lấy sạch sẽ gọn gàng một đao, phải đem Lý Long để giết chết. Vì thủ hạ mình báo thù, Lý Long, từng tiếng kinh hô truyền đến. Bốn nhân ảnh, chiến gia huynh đệ, Đông Tuyết, Cát Lượng nhanh như thiểm điện một bản xuất hiện ở Lý Long bên người. Cũng mỗi người dùng cường đại nhất sức mạnh, công về phía Thiết Thất. Minh Tinh thần, tại Minh Tinh giới bên trong đồng dạng là chí cao vô thượng tồn tại. Bọn họ có thể tiếp nhận vô số minh linh tử vong, có thể tiếp nhận vô số minh tu biến mất, nhưng là tuyệt đối không thể tiếp nhận một vị minh tinh thần chết đi. Phúc phúc phúc, Thiết Thất thân thể bị bốn vị minh tinh thần công kích đồng thời bắn trúng. Nhưng mà cùng lúc đó, trong tay hắn giơ lên thật cao cốt đao, cũng là rốt cuộc lại lần nữa đánh xuống. Lý Long, tính cả trong cơ thể minh hồn, tại Thiết Thất cốt dưới đao, bị bổ làm hai, một đao rơi xuống, tất cả thiên địa kinh sợ. Sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.